Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, đêm nay không yên ổn. Nếu là đặt ở Linh Ẩn Đại Lục, đó đã là khó lường một khoản tiền lớn. Cho dù ở này phồn hoa đông thổ đại thế giới, cũng có thể đặt mua một gian nhà sang trọng, thuê một cái tráng nhân công 5 năm, có thể thư thư phục phục qua rất lâu. Ở chỗ này, cho dù là những đại thế gia đó con nhà giàu, cũng không dám nói tự đối mặt năm bách linh thạch, không hiểu ý sinh tham luyến. Dù sao này thật rất nhiều, bù đắp được bọn họ một năm chi tiêu. Nam tử tự hồ không nghĩ tới Nhâm Nhất biết cái này như vậy có tài sản, vẫn cùng hắn giang lên. Người thua không thua trận. Nam nhân không cam lòng khẽ cắn răng, tiếp tục tăng giá. Ta ra lục bách. Hắn không tự tin rất dễ dàng cho người khác lầm lạc. Thật giống như đó đã là trên người hắn một điểm cuối cùng linh thạch. Nhiều hơn nữa, hắn chỉ có thể đập nồi bán sắt mới có thể cung ứng bên trên. Hừ, ta đây liền 700 được rồi. Nhâm Nhất tình thế bắt buộc, nói tốt giống như là không phải thêm 100 viên linh thạch, mà là tăng thêm một cọng cỏ mà thôi. Nhưng mà, có lúc, đè chết lạc đà cũng chính là như vậy một cọng cỏ. Ngươi, nam tử tự hồ bị Nhâm Nhất giận quá, cả người run run được trong gió xốc xếch. Một bên chủ quán lại vui vẻ ra mặt nhìn Nhâm Nhất nói. Nói cảm tạ hữu khẳng khái. 700 lượng, một tay giao linh thạch, một tay giao hàng hạ A. Nhâm Nhất cười một tiếng, đem linh thạch đưa tới. Thuận thế cầm lên một bên bình sứ nhỏ, xoay người mang theo mọi người tiêu sái rời đi. Ở một bên Mông Thiên không vui lẩm bẩm, thật khờ, hai người kia rõ ràng ở hát đôi, này cũng không nhìn ra, còn đần độn trúng chiêu. Ha ha, ngươi sẽ không thật cho là ta không nhìn ra được sao? Cái kia khách hàng rõ ràng chính là cái ký thác, thì ra như vậy chủ quán diễn như vậy vừa ra, liền vì nhấc giá cả cao, có thể sử dụng linh thạch mua được đồ đâu. Kia đều không gọi chuyện. Bọn họ muốn, vậy thì cho bọn hắn la. Coi như một ngày làm một việc thiện thôi. Nhâm Nhất từ nhỏ ở trong phố xá lan lộn, cái dạng gì du côn vô lại, doanh thương thủ đoạn không bái kiến. Hắn không thiêu phá, là bởi vì hắn phù đồ cô nương thật rất cần muốn đan dược này. Vạn sự trước tiên đem sự tình quyết định được lại nói. Hắn quay đầu nhìn một cái kia chủ quán. Đối phương đã sớm cuốn lên gian hàng đồ vật bên trên, biến mất được vô ảnh vô tung. Hừ, có tiền là không phải dễ cầm như vậy. Chỉ mong ngươi có cái mạng này kiếm, cũng có cái mạng này hoa. Quả nhiên, làm đám người bọn họ rời đi dưới đất chợ đen, hồi đến đường lớn bên trên lúc ở một cái bí mật xó xỉnh thấy được bị người lấy hết quang chủ quán. Cứ như vậy trần truồng nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Mà ở hắn không xa địa phương một cái trên lưng cắm chỉ thủ nam nhân cúi nằm úp sấp ở trên sàn nhà. Lật đi tới nhìn một chút, vừa vặn chính là cái kia cùng Nhâm Nhất vật giá lên vùn vụt người đi đường. Lúc này trong tay hắn còn bắt nói ra chủ quán áo khoác y trong túi quần. Vừa vặn có thất bách linh thạch còn nguyên nằm. Chung quanh một mảnh hỗn độn khắp nơi đều có đánh nhau chết sống vết tích. Rất hiển nhiên. Hai bởi vì thất bách linh thạch ra tay đánh nhau, cuối cùng ai cũng không mò được, rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Cũng thua thiệt bây giờ được là khuya khoát bốn bể vắng lặng bọn họ tử cũng không có đưa tới hốt. Hoàng, cũng không có ai nhân cơ hội cướp đoạt. Nhâm Nhất không chút khách khí nhặt mình về linh thạch, lại thả hai cái hỏa cầu, đem hai người này hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ai, tham dục chi tâm hại người rất nặng a. Lam Linh nhìn một chút tràng cảnh này, nhưng là giơ tay lên cùng Nhâm Nhất cáo biệt, đa tạ mặc cho đạo hữu một đường tương xứng. Chúng ta chủ tớ còn có chuyện quan trọng trong người bất tiện ở lâu. Sơn Thủy có gặp nhau, chúng ta tới Nhật hữu duyên tạm biệt. Cáo từ, Nhâm Nhất tự là không thể để cho nàng cứ như vậy đi, phù đồ cô nương. Còn xin khoan đi, có một chuyện không biết có nên nói hay không, hy vọng ngươi nghe không. Nên trách tội tại hạ xen vào việc của người khác. Lam Linh hiếu kỳ nhìn hắn. À, chuyện gì? Khụ, là như vậy. Các ngươi ngày đó ở trong phòng thương nghị sự tình thời điểm, Ta vừa vặn đi ngang qua. Sau đó liền nghe được một tí tẹo như thế. Tê ngươi đây là cái gì lỗ tai? Lợi hại như vậy sao? Mặc dù Lam Linh bây giờ là cái phàm nhân dáng vẻ. Trên người này ly kỳ cổ quái lá bùa rất nhiều. Trong đó có một cái tiệt linh phù. Nàng lúc ấy còn sợ hãi tai vách mạch rừng. Cố ý sử dụng cái này lá bùa. Vì chính là ngăn cách hắn theo dõi. Không nghĩ tới đều như vậy. Vẫn bị hắn tùy tiện nghe lén đi. Nàng có chút nhức đầu nhớ lại. Mình ngày đó có phải hay không là có thất thường gì lời nói. Bị người này nghe hiểu được. Khụ, Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng nói. Phù đồ cô nương chớ hoảng sợ. Thật liền nghe được một chút xíu. Là liên quan tới cái kia châm đuôi sam nam nhân. Các người muốn tìm nhân. Ta may mắn nhận biết hai cái tiền bối. Bọn họ chỉ điểm bến mê. Cho nên, Lam Linh trên sự kích động trước một bước. Hắn ở đâu? Lúc này vừa vặn có rảnh rỗi. Ta mang bọn ngươi đi qua. Về phần Tống cô nương cùng Vũ tiền bối. Ta đây sẽ đưa các ngươi trở về đi thôi. Chuyện này cùng bọn họ lại không liên quan. Không tốt kéo bọn họ xuống nước. Chủ yếu nhất là cái kia kêu từ lương nam nhân. Có chút quỷ dị. Lúc này hai người bọn họ đều là người bình thường. Hắn trong lúc nhất thời cũng chiếu không lo được nhiều như vậy. Con rể mặc dù không tình nguyện. Nhưng là cũng không tiện méo mó dây dưa. Chỉ đành phải buồn buồn không nhạc hòa Vũ chân nhân đồng thời trở về khách sạn. Sắp xếp cẩn thận hai người sau. Nhâm Nhất mượn cớ không có phương tiện mang theo nhiều người như vậy. Chỉ đem Lam Linh một cái. Chính là đem Mông Thiên cũng lưu lại. Mông Thiên có chút tức không nhịn nổi. Vì thế vẫn còn ở Lam Linh bên tai nói một nhóm ác ý phen suy đoán. Không ngăn được Lam Linh đối Nhâm Nhất phi thường tín nhiệm. Tùy ý an ủi hắn đôi câu. Liền cùng Nhâm Nhất chạy. Mông Thiên đợi ở trong khách sạn là thế nào mắng cha chửi mẹ. Nhâm Nhất đã không biết. Bây giờ hắn tâm tình rất tốt. Cưỡi Lam Mị, cùng hắn phù đồ cô nương. Bay vùn vụt ở vô biên trong màn đêm. Trong cuộc sống, còn có cái gì thời điểm có thể đền bù giờ phút này sướng ý. Lam Linh từ đầu tới cuối cũng không nói gì. Thông minh giống như cái mềm mại mèo con. Cứ như vậy đứng ở trước người Nhâm Nhất. Hai người dán phải là gần như vậy. Trong thoáng chốc, nàng còn có thể nghe đến đối phương hô ra khí tức. Đó là một loại nam nhân hùng tính mùi vị. Tràn đầy xâm lược, mang theo không cách nào cự tuyệt tư thái. Chui vào nàng hơi thở. Áo dài trắng nhân ở sau lưng theo sát. Có chút không vui nhéo một cái Nhâm đồ nhung mao. Phi, người chủ nhân chính là một dê cụ. Như vậy mặt hàng chết sớm một chút tốt nhất. Nhâm đồ bị nhéo kéo cả người run rẩy, cũng không dám ra một hơi thở. Người này cường đại, đã chết từ địa chế trụ hắn. Một bên Nhâm Hung, cuộc sống này lại so với hắn khá hơn một chút. Dù sao dáng dấp không đáng yêu, để cho nàng an toàn rất nhiều. Áo dài trắng nhân đều lười được giày xéo nàng. Cũng may đoạn đường này rất ngắn. Chỉ là một hoảng hốt công phu. Bọn họ đã tới cái kia sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Quen thuộc thi hương lần nữa đập vào mặt. Bị hắn phất ống tay áo một cái. Hoàn toàn ngăn cách. Lần này, không có đợi Nhâm Nhất lần nữa leo tường đi vào. Cửa kia miệng bất ngờ liền đứng thẳng một cái quỷ khí âm trầm hắc ảnh. Tựa hồ một mực chờ đợi bọn họ đến. Người này chính là Lam Linh cửu tầm không gặp châm đuôi sam nam nhân. Quỷ đạo sĩ Từ Lương. Không biết là vị kia cố nhân tới thăm. Từ Lương chờ nhiều thời điểm. Từ Lương thanh âm dị thường quát thính. Làm người ta tê cả da đầu. Theo dứt lời. Hai bên trên ngọn cây không ngừng sáng lên màu trắng đèn lồng. Đêm đêm này ấn chiếu trắng bạch trắng bạch. Nhâm Nhất khẳng định là không phải Từ Lương cố nhân. Cho nên. Cũng không có nhận nói chuyện cha. Lam Linh trầm ngâm một chút. Hứa đạo hữu vẫn khỏe chứ. Ta là hậu thổ đại thế giới người. Từng có may mắn bái kiến tiên sinh một mặt. Lần này trước tới quấy rầy. Thật sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Mong rằng đạo hữu cấp cho tương trợ. Tiểu nữ tử sẽ làm hậu tạ. Ha ha. Nguyên lai là hậu thổ đại thế giới đến. Cũng coi là người quen. Năng lực bên trong. Hết thảy dễ nói, bất quá, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Mời ta giá không thấp, Người có thể chuẩn bị xong. Từ đạo hữu quy củ không dám quên mất. Tiểu nữ tử tự nhiên sẽ làm ngươi hài lòng. Lam Linh móc ra một cái ví tiền đưa cho Nhâm Nhất. Xin mặc cho đạo hữu giúp một chuyện. Đem người bên trong thả ra. Trong ví lại trang một cái nhân. Hắn là ai? Bọn họ muốn làm gì? Nhâm Nhất không có quá nhiều hỏi. Trực tiếp đem người từ trong ví thả ra. Không ngờ là, người này Nhâm Nhất nhận biết. Lại là trước bị hắn giáo huấn quá côn đồ các ké một trong. Cũng không biết lúc nào. Bị Lam Linh nhặt đi qua. Đối với cái này dạng người cặn bã. Chết không có gì đáng tiếc. Nhâm Nhất cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại ý nghĩ. Côn đồ các ké lúc này còn nhảy nhót tưng bừng. Hiển nhiên bị bắt thời gian cũng không quá dài. Nếu không đã sớm bị dán kín ví tiền chết ngộp. Các ngươi muốn làm gì? Từ Lương tiến lên cẩn thận kiểm tra chính mình con mồi. Rất là kinh ngạc nói. Âm năm âm nguyệt giờ âm sinh nhật. Ở nơi này phương đại thế giới lại có một cá lọt lưới. Càng tốt là bị ngươi cho nhặt được. Hết thảy đều là ý trời à. Không tệ không tệ. Là một cái tốt huyết thực. Như thế tương đương ta liền không khách khí thu nhận. Hắn giống như kéo một cái như chó chết. Đem côn đồ các ké kéo dài tới bên trong cửa đi. A tương đương a theo tiếng kêu thảm thiết chôn vùi. Không bao lâu nhi, Từ Lương một bộ vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ đi ra. Nhâm Nhất lông mày nhảy một cái. Nhìn người đàn ông này dáng vẻ. Hắn đã đoán được cái kia côn đồ các ké kết quả. Phỏng chừng cùng cái kia điên điên khùng khùng lão giả một cái bộ dáng. Chân mày không tự chủ nhíu một chút. Hắn không biết hắn phù đồ cô nương vì sao phải cùng thứ người như vậy gặp mặt. Tâm lý cảnh giác một mực không buông xuống. Từ Lương thỏa mãn loại bỏ rồi xỉa răng. Nói đi, lần này các ngươi muốn biết ai tung tích. Lam Linh tự hồ không muốn để cho Nhâm Nhất biết quá nhiều. Có chút vì chẳng lẽ, mặc cho đạo hữu, lời kế tiếp, có chút không tiện lắm tương đương ngươi có thể che tay không nghe sao. Này, như cô nương mong muốn, ta không nghe là được. Nhâm Nhất không có qua loa lấy lệ nghe lén. Thật cho dưới lỗ tai rồi một đạo bình chướng. Ngăn cách ngoại giới thanh âm. Người khác bình chướng đối hắn không có dùng. Chính hắn thiết trí. Nhưng là vững vàng. Quả nhiên cũng không nghe gì được. Chỉ là này tâm lý. Không khỏi phiền muộn đứng lên. Phù đồ cô nương có chuyện không muốn cùng hắn chia sẻ. Là bởi vì cái gì đây? Coi hắn là làm người ngoài à? Ai Nhâm Nhất tâm lý giống như có chỉ móng vuốt mèo ở quấy nhiễu như thế. Khó chịu dị thường. Lam Linh nhưng là thật xin lỗi nhìn một cái Nhâm Nhất. Cũng không tiện giải thích cái gì. Chỉ là đối Từ Lương nói. Ta là thiên cơ phủ bên trên. Dĩ nhiên là hỏi kỳ chủ tử. Thiên cơ công tử tung tích. Thiên cơ công tử. Cái kia toàn bộ chư thiên vạn giới thứ nhất đạp nhập thánh vương cảnh nam nhân a. Ấn tượng rất sâu sắc. Người tìm ta có thể tính tìm đúng người. Ta hôm qua mới cùng vong linh đại thế giới câu thông qua. Ở bên trong đi dạo qua một lần. Có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Bên trong cũng không có ngươi muốn tìm người. Thật sao? Thật quá tốt. Đáp án này để cho Lam Linh nửa vui nửa buồn. Kia khao khát niệm tưởng lại tăng thêm một tầng. Thiên cơ công tử vẫn là có khả năng bị loại bỏ được chỉ còn khác biệt. Một là đã tan tành mây khói. Liền đi vong linh đại thế giới tư cách cũng bị tước đoạt. Đây là nàng khó khăn nhất tiếp nhận. Một loại chính là hắn còn sống. Liền giống như nàng. Dưới cơ duyên xảo hợp. Luôn có trọng sinh cơ hội. Như thế đa tạ. Lam Linh cáo từ hoàn liền muốn dẫn Nhâm Nhất rời đi. Không ngờ Từ Lương nhưng là ngoài ý muốn lưu nhân. Cô nương phải đi. Xem ở huyết thực phân thượng. Ta không làm khó dễ ngươi. Chỉ bất quá không sao. Từ Lương vuốt cằm, như có điều suy nghĩ vẫn nhìn Nhâm Nhất. Tựa hồ có mưu đồ dáng vẻ. Lam Linh tâm lý lộp bộp một chút. Không nhịn được đứng ở trước người Nhâm Nhất. Ngăn trở Từ Lương theo dõi. Từ đạo hữu sẽ không muốn tổn thương người vô tội chứ. Lúc nào ngươi như vậy không kén ăn rồi hả? Nhâm Nhất chỉ là người bình thường. Theo lý, Từ Lương tuyệt đối sẽ không muốn động hắn xuống. Cho nên, bây giờ là đang nháo dạng kia. Ha ha, tiểu cô nương, Bần đạo từ có thể câu thông vong linh lên, liền chưa bao giờ thực dương gian vật. Người đây có thể yên tâm. Chỉ bất quá không sao. Phía sau ngươi người đàn ông này. Xách xách xách, hắn thế nào? Cùng ngươi cũng không có quan hệ đi. Lam Linh có chút gấp thúc cường điệu nói. Liên tưởng đến Nhâm Nhất trước đủ loại chuyện xui xẻo tích. Nàng tâm lý liều mạng bác bỏ đến. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn làm sao có thể sẽ là. Nhưng mà Từ Lương hai mắt để lộ ra tới tham lam ánh mắt. Đâm thủng rồi nàng nhận thức. Từ Lương đã không che giấu chút nào trong mắt cướp đoạt quang mang. Cô nương lời này kém vậy. Vị tiểu huynh đệ này mạng rất là thanh kỳ a. Kiệt kiệt kiệt ngươi biết. Ta không hiểu. Mạng hắn cách như thế nào đó cũng là chuyện hắn. Ngươi một cái người ngoài không cần quản nhiều như vậy. Xoay người lôi kéo Nhâm Nhất ống tay áo. Cuống cuồng nói. Sự tình có cái gì không đúng. Chạy mau. Không biết sao nàng mới vừa rồi để cho Nhâm Nhất che giấu lỗ tai. Giờ phút này hắn có chút ngẩn ra nhìn Lam Linh. Không biết nàng đang nói cái gì. Lam Linh cuống cuồng nói ra hắn. Kéo liền muốn chạy. Từ Lương như là đã xuyên phá rồi tầng này cửa sổ. Làm sao có thể để cho bọn họ chạy mất. Tới liền chớ đi. Lưu đứng lại cho ta đi. Ba. Ba. Ba. Từ Lương chụp mấy bàn tay. Trên nhánh cây bạch đèn lồng rối rít tắt. Trong hẻm nhỏ nhất thời lâm vào đen nhánh tình cảnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lam Linh nắm chặt rồi Nhâm Nhất tay. Cả người rừng không ngừng run rẩy. Đừng sợ. Hắn không thể làm gì ta. Theo Nhâm Nhất trấn an lời nói. Hắn móc ra một viên chiếu sáng quang cầu. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Quang. Có thể cho nhân dũng khí. Mặc dù Lam Linh hay lại là tim đập rộn lên, nhưng là bên người người đàn ông này được trầm ổn, cho nàng một phần không sợ tín niệm, bọn họ sẽ không việc gì. Cái kia quỷ đạo sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem bọn họ như thế nào, bởi vì hắn là trên đời xui xẻo nhất nhân. Phàm là muốn hại người khác, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đối với bọn hắn dừng lại, Từ Lương kinh ngạc chỉ duy trì một hơi thở. Rất là đắc ý nở nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi là ta khách nhân. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi có thể yên tâm lớn mật rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.